Kiếp Thiên Vận, chương 301, Bình Định, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này Thu Ma Vân Văn hộp để vào quan tài trong. Tình huống như thế nào đều không có phát sinh, Cao Phu Nhân quính lên, liền nghĩ tới khả năng hộp là giả sự thật. Nhưng nàng đã cùng Tề Phu Nhân trở mặt, cái này liền đâm lao phải theo lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, ngươi dám cùng cái này đủ tiện nhân cùng đi lừa gạt bản phu nhân. Cao Phu Nhân tức giận đến giận sôi lên, răng nanh đều xông ra, không quan tâm muốn tới giết ta. Mà mấy cái tướng lĩnh cũng cùng với nàng quan hệ rất tốt, lại chuẩn bị dùng thi binh vây bắt ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lập tức kêu lên cùng hồn úng bên trong Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu. Sau đó lớn tiếng đọc lên sư phụ Khâu Tồn chi dạy cho ta. Dùng hộp thu ma thu quỷ chú ngữ. Hộp lập tức liền phát động. Nguyên bản bổ sung âm khí mệnh mạch đột nhiên liền theo chảy trở về. Nhiều đám hướng quỷ quan nơi đó dũng mãnh lao tới. Mà Mục Vương bên kia càng sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà một hồi lâu, kia Mục Vương thế mà còn không có cho hấp hồn tình huống. Còn vượt quá ta dự kiến. Bỗng nhiên động hạ, Cao Phu Nhân nhìn thấy cái này tình trạng. Lập tức sướng đến phát rồ rồi. Ha ha, ta Mục Vương sao lại lên các ngươi đôi cẩu nam nữ này hợp lý. Hắn sau khi tỉnh lại, tất nhiên muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong ta có loại hồn phi phách tán cảm giác. Chẳng lẽ chú ngữ cũng không hiệu nghiệm rồi. Ta lập tức đọc tiếp một lần. Có thể kia mãnh liệt năng lượng lại y theo chảy trở về. Cản cũng đỡ không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vương tay nhúc nhích dưới. Ta giật nảy mình. Lưu Tiểu Miêu. Nhanh dùng bôn lôi kiếm. Chặt Mục Vương đầu. Nhanh lên. Lưu Tiểu Miêu vốn đang sững sờ. Cho ta nhắc nhở về sau. Lập tức đưa tới màu đen lôi điện. Tay nâng kiếm rơi. Bành một chút chặt tới Mục Vương trên cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả một tầng lục quang trực tiếp đem Lưu Tiểu Miêu bắn đi ra. Nàng lục kiếm lạch cạch một tiếng sập cái lỗ hồng. Trong lòng ta kinh ngạc đến tột đỉnh. Loại tình huống này chưa từng nghe thấy. Lục bụi gai bảo kiếm mặc dù so Triệu Dục kém chút, nhưng ít ra bình thường chặt đầu không thành vấn đề mới là. Hiện tại thế mà còn thanh kiếm chặt hỏng. Mục Vương thi thể được nhiều kiên cố mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, để cho ta đốt hắn. Chấm, Tích Quân cánh phấp phới. Ngọn lửa cũng tích lũy toàn thân đều là. Chuẩn bị thi triển Phượng Dực Thiên Tường. Mà ta giờ này khắc này đã sinh ra không địch lại chi tâm. Lấy ra âm dương lệnh chuẩn bị chạy trốn. Nhiều như vậy thi binh kết trận vây tới. Nói đùa mới không trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc, Mục Vương khóe miệng để lộ ra làm người ta sợ hãi tê cười. Kia Bích Thanh trong mắt không che giấu được khí thế kinh khủng. Âm khí bàng bạc đến kinh người. Liền ta tại địa phương xa xa liền có thể cảm nhận được kinh khủng. Hắn cầm lên bên người bảo kiếm cùng trường kích. Chậm rãi đứng lên. Quét ta một chút. Lại nhìn chung quanh một chút. Hai vị phu nhân. Cái này là người phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. À, không có ý tứ. Thừa dịp ngươi đi ngủ. Giúp ngươi sửa sang lại hậu cung. Hắc hắc, ta cười dưới. Vội vàng lui hai bước. Mục Vương, không phải. Cao Phu Nhân biện giải. Đài Cân Hoàn Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vương lúc này tức giận đến toàn thân phát run, hét lớn một tiếng muốn đem ta chém thành hai khúc. Kết quả hắn động tác thế mà càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng một trận quỷ dị trầm thấp tiếng kêu về sau, hắn toàn bộ hồn phách liền cho hút vào quan tài trong hộp. Cao Phu Nhân hoa dung thất sắc, mà Tề Phu Nhân cao giọng cười lên, kéo ra khỏi lụa trắng. bắt đầu công kích Cao phu nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái khác đại tướng ngây ngẩn cả người. Ta không dám thả từ hộp tại quan tài trong. Mệnh lệnh Lưu Tiểu Miêu đi giúp ta mang tới. Thi vương loạn thành một bầy. Lưu Tiểu Miêu không có gặp được trở lực gì liền cướp được hộp. Cũng đem nó vứt xuống trong tay của ta. Ta lập tức lấy ra mấy chương định hồn phù dán ở bên trên. Dùng dây đỏ đem nó cột chắc ném vào bao khỏa bên trong. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đem mục vương thu. Bây giờ nơi này ta Tề phu nhân nói tính. Còn có ai dám không phục. Ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Tề phu nhân hét lớn một tiếng. Mấy vị tướng quân, còn không mau cứu ra mục vương. Cao phu nhân cùng mấy vị quen biết tướng lĩnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái thi vương lập tức hướng ta công tới. Mà Tề phu nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cũng ra lệnh cho cái khác thi vương chi viện ta. Ta nhìn lướt qua kia mục vương. Đá hai cước đi sau hiện xác thực cho hộp thu hồn. Liền bắt đầu tìm kiếm bích ngọc áo giáp nút thắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm một hồi lâu đều không tìm được. Cuối cùng Tống Uyển Nghi bay tới. Điểm mấy cái vị trí. Bích ngọc áo giáp mới tùy tiện tương hỗ tách ra. Ta kéo ra khỏi áo giáp. Không chút do dự hướng trên thân bộ lên. Tại Tống Uyển Nghi dưới sự hỗ trợ mặc thành công. Mệnh bài tại ta thân. Không nghĩ an nghỉ nơi này đều cho bản hoàng dừng tay. Ta uy phong lẫm liệt cầm lên mục vương kia thanh bảo kiếm. Chỉ hướng mấy cái đánh cho hung nhất thi vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả không có một bộ thi vương nguyện ý nghe ta. Chỉ là nhìn ta mặc vào mục vương áo giáp. Liền toàn đều nhìn về ta. Ha ha, cho là ta nói đùa à, nói thật cho ngươi biết. Ta chính là làm cái này. Đồng Tam Cân cùng Nguyễn Mân ở đâu? Ta xem mắt hai thị vệ trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tam Cân lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Ngô Hoàng có gì phân phó? Nhanh chóng tới giảng giải mệnh bài phân thuộc. Áo giáp lân phiến quá nhiều. Không tốt phân chia ai là ai. Còn phải có cái hiểu đến chỉ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Mân vểnh lên tay. Rất không nể mặt mũi khinh bỉ ta một chút. Hạ Ái Khanh, người cái này là ý gì? Tề phu nhân lạnh lùng nhìn ta một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có ý gì. Người cùng thủ hạ của ngươi không phải muốn thoát khỏi mục vương khống chế a, hiện tại ta liền giúp ngươi thoát khỏi không phải. Chỉ bất quá cái này mục vương có chút nguy hiểm, cho nên phương thức của ta tất nhiên sẽ không quá khách khí. Về phần áo giáp nha, liền tạm thời trước từ ta đảm bảo. Ngươi xem coi thế nào, tương đối cái này 2000 thi binh, vẫn là về ngươi Tề phu nhân thống lĩnh, bổ khí sự tình. Ta cũng sẽ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ngươi xem coi thế nào. Ta nhìn Tề phu nhân tựa hồ có chút tức giận. Trước hết đem điều kiện của mình báo ra. Tề phu nhân cắn răng giận dữ. Vậy ta không phải vừa chạy ra hang hổ. Lại tiến vào hang sói. Nếu như ta không tin ngươi. Ngươi lại có thể thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề tỷ tỷ. Tiểu tử này thế mà chọn đụng đến bọn ta trong tiến hành hồng. Chính mình ngư ông đắc lợi. Chúng ta nên hợp lực có thể bắt được. Ăn liên tục thịt. Cao phu nhân lập tức lại khôi phục thì ra một bộ nói gì nghe nấy dáng vẻ. Đối Tề phu nhân nghĩ đến cái hóa thù thành bạn. Tiện tì, ngươi im ngay. Bản phu nhân nhịn ngươi rất lâu. Tề phu nhân hét lớn một tiếng. Triệt để là trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Tam Cân nghe được mệnh lệnh của ta. Cũng chạy tới. Tam Cân, mau nói cái này Cao phu nhân mệnh bài là cái nào khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Hoàng, là cái này. Đồng Tam Cân chỉ bên phải một khối tương đối rõ ràng mệnh bài. Ta kiếm chỉ lập tức điểm đi lên. Niệm chiêu quỷ đạo khống chế quỷ khí phương pháp. Mệnh bài quỷ khí cho rút đi về sau. Ngọc bài liền ảm đạm không ánh sáng. kia Cao phu nhân phù phù một tiếng liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại Thi Vương cùng Thi Binh khoảnh khắc đều yên tĩnh trở lại. Ta đối Tề phu nhân một trận âm hiểm cười. Tề phu nhân, vì biểu đạt ta muốn cùng ngươi hợp tác thành ý, ta cái này để Cao phu nhân an nghỉ nơi đây. Bồi Mục Vương ngủ ở cung điện dưới lòng đất vạn năm. Ngươi xem coi thế nào. Về sau nếu là ta hai quan hệ tốt, ta cũng không để ý tốn hao đại lực khí đem ngươi mệnh bài tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn thu ta vì thê thiếp, thế nhưng là bản phu nhân thôi. Tề phu nhân một bộ kinh hãi dáng vẻ. Sau khi nghe xong ta kém chút không có tại chỗ ngã chết. Cái này Tề phu nhân dù sao cũng là người cổ đại. Ta lời này quả nhiên đối nàng mà nói là có chút kỳ dị. Không cho phép nàng cho là ta là bởi vì sắc đẹp mà áp chế nàng làm thê tử của ta đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu nhân, hiểu lầm, ta chỉ nói là, nếu như chúng ta chung đụng được tốt, cũng không đúng, ta là muốn nói, về sau chúng ta như trở thành từng có mệnh giao tình bằng hữu. Vậy cái này mệnh bài áo giáp, ta cho ngươi hết thì sao? Ta vội vàng giải thích. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ba lần bốn lượt trêu đùa chúng ta. Ngươi cho rằng cầm áo giáp, liền có thể đem chúng ta thu sạch về dưới trướng. Tạo điều kiện cho ngươi ra roi a, ngươi cần biết được. Có nhiều thứ, là không thể tùy tiện nói một chút. Hôm nay ngươi đã chọc giận bản phu nhân. Bản phu nhân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tề phu nhân vừa sợ vừa giận. Trong tay lụa trắng hướng bên trái hất lên. Kia lụa trắng cùng cách huyễn mũi tên đâm vào bên cạnh cơ quan bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta giật mình. Cái này náo chuyện gì? Ai khống chế không phải khống chế. Ta cũng không phải trắng khống chế các nàng. Chấm, Tề phu nhân, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Như cùng ta kết minh. Bình thường ta còn có thể giúp các ngươi bố đại trận. Lấy hộp giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Đây tuyệt đối là một vốn bốn lời sinh ý. Mọi người tội gì huyên náo như thế cương. Không phải là việc này. Mà là ngươi lòng lang dạ thú. Lại dám đánh bản phu nhân chủ ý. Xong việc về sau. Liền cho rằng giải thích một câu liền xong rồi a, gây nên bản phu nhân chỗ nào. Ngươi cho rằng cái này mệnh bài thật có thể khống chế chúng ta tất cả trong cung điện dưới lòng đất thi loại a. Lại có ngoại lệ là ngươi chỗ không biết. Tề phu nhân chỉ vào người của ta. Sau đó đối vách tường nói ra. Nữ nhi, đến lượt ngươi ra. Đem người này chém thành muôn mảnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ quan mở ra, vách tường ầm vang đổ sụp. Đồng Tam Cân biểu tình cũng thay đổi. Ngô Hoàng không tốt, phu nhân nữ nhi cực kỳ lợi hại. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.